Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 801. Thôn Phệ Ma Đan, Vô Tận Huyết Hải Chi. Từng đạo phích lịch lóe lên huyết sát hải sét, mang theo phong lôi oai, hung hăng bổ vào Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Ở huyết sát hải lôi điên cuồng công kích chi, Hãn Hải Càn Khôn Cháo sinh ra chấn động to lớn, từng đạo tế vi khe hở bắt đầu xuất hiện, mở rộng. Đang ở Hãn Hải Càn Khôn Cháo gần không đỡ được huyết sát hải lôi công kích mà phá nát thời điểm, Vô Ngạo cùng Claudette hai người, một người cầm Tu La Ma kiếm, một người cầm ngắn màu bạc kiếm, một tả một hữu, mang theo lấy một đóa vĩ đại sáng chói lưu ly kiếm hoa, hung hăng cuốn giết hướng huyết sát hải ma. Phốp, phốp, hai tiếng, Vô Ngạo cùng Claudette Tu La Ma kiếm, ngắn màu bạc kiếm, dồn dập đâm vào huyết sát hải ma trái tim bộ phận. Vì, giống, huyết sát hải ma ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thê lương tiếng hô. Nó bắt đầu kịch liệt đung đưa thân thể cao lớn, muốn đem Vô Ngạo cùng Claudette hai người trường kiếm hất ra, gần chém giết huyết sát hải ma Vô Ngạo cùng Claudette hai người. Có thể nào làm cho huyết sát hải ma như nguyện? Bọn họ dồn dập quơ múa lên Tu La Ma kiếm cùng Jin sắc đoàn kiếm, tàn nhẫn lang phách đâm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, đã đem huyết sát hải ma thi thể toàn bộ cắn nát, biến thành một đống huyết thủy, tán thành huyết vũ, rớt xuống đi, rơi đập ở huyết hải. Tuy là tạm thời phá hủy huyết sát hải ma thân thể, nhưng Vô Ngạo cùng Claudette hai người cũng không có chút nào thả lỏng. Bởi vì, huyết sát hải ma, ma đan bất tử, chân thân bất diệt, nhất định phải hủy diệt nó ma đan, mới có thể chân chính tiêu diệt nó. Khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía giữa không trung, một khắc kia đột nhiên kịch liệt xoay tròn, phóng xuất ra mãnh liệt lưu ly quang vượng ma đan. Vô Ngạo cùng Claudette cầm trong tay lợi kiếm, không chút do dự phóng người lên, phác sát đi. Cảm ứng được Vô Ngạo cùng Claudette hai người cường liệt sát ý, rất có linh tính ma đan, liền xoay tròn dựng lên, muốn chạy trốn. Thiên chi nhãn, tứ hải định, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, mở ra giữa chân mày thiên chi nhãn, một đạo sáng lạn huyết hồng quang trụ bắn thẳng đến đi qua, đem cao không chi chung, muốn trốn vào đồng hoang trốn chạy ma đan định trụ. Vô Ngạo cùng Claudette chợt cầm kiếm phi thân mà đi tới ma đan bên cạnh, bị Vô Ngạo khống chế được. Ma đan rùng rằng, kêu thảm, muốn ngồi làm sao cùng chống lại. Thậm chí, Vô Ngạo đã cảm ứng được, ma đan đang điên cuồng ngưng tụ triển khai sau năng lượng, muốn đem chính mình làm nổ. Cùng Vô Ngạo, Claudette hai người liều mạng một cái đồng quy vu tận. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, phách khảm Tu La Ma kiếm, nhắm ngay ma đan trung tâm, hung hăng đâm vào. A, ma đan kêu thảm thiết không ngã, muốn chạy trốn, lại không thể động đậy. Vô Ngạo điều khiển Tu La Ma kiếm, phóng xuất ra toàn thân ma sát chi khí, chỉ chốc lát sau, đã đem ma đan sinh mệnh lực toàn bộ cắn nát, biến thành hư vô. Giờ này khắc này, ma đan đình chỉ dãy rủa, bây giờ nó sinh mệnh mất hết, đã triệt để biến thành một cái năng lượng cầu. Nhìn trước mắt viên này ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng Dạ Minh Châu, Vô Ngạo cùng Claudette trong đôi mắt đều là hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Xa xa, viên này năng lượng cầu ẩn chứa vô cùng to lớn huyết hải năng lượng, chúng ta đem hấp thu, tu vi sẽ biết tiến hơn một bước. Vô Ngạo kích động nói rằng. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, kinh ngạc hỏi, Vô Ngạo, viên này năng lượng cầu, rõ ràng nhìn một cái thì không phải là vật phàm, ngươi sẽ cam lòng cho đem năng lượng của nó phân cho ta một chút? Xa xa, ngươi là ta cự nhân vương hậu, ta làm sao sẽ luyến tiếc đâu. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, xòe bật tay ra, triệu hồi ra một hồi mát mẻ nước suối, rớt xuống đến, đem hai người người ô thủy, đều rửa sạch. Thời khắc này Claudette, tóc vàng bay lượn, eo nhỏ nhắn thướt tha, dùng nhan diễm mỹ đúng như cổ cứu thế nữ thần giống nhau. Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Claudette vai, xa xa, về sau, toàn bộ cự nhân quốc gia, toàn bộ thế giới, đều là của chúng ta. Cái này một viên ma đan, lại tính là cái gì? Ngươi nếu như muốn lời nói, ta đưa nó toàn bộ cho ngươi, cũng có gì không thể. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo đôi bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Claudette ba thiên kim sắc nhu thuận sợi tóc. Ta, Vô Ngạo, ta tốt hoan hỉ, chúng ta hay là đem nó phân đi. Claudette cảm động không thôi, nhẹ nhàng rúc vào Vô Ngạo rộng thùng thình trong lòng, nghe hắn nồng nặc nam tử khí tức, cảm thụ được hắn cường lực tim đập, trái tim của nàng, một mảnh si say. Ừ, được, Vô Ngạo gật đầu, ôm Claudette, chậm rãi tới gần ma đan, sau đó, Vô Ngạo liền quơ múa lên Tu La Ma kiếm, thi pháp bí pháp, hung hăng một kiếm, đem ma đan chém vì làm hai nửa, ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo cùng Claudette mỗi người tiếp một viên ma đan, liền ngồi xếp bằng, huyền phù ở giữa không trung, bắt đầu hấp thu ma đan năng lượng, một lại một cổ cường liệt chí cực huyết sát ma lực. Từ ma đan chi, cuộn trào mãnh liệt ra, bị Vô Ngạo cùng Claudette dồn dập hấp nhiếp mà vào, cảm thụ được ma đan năng lượng khổng lồ hung mãnh. Vô Ngạo cùng Claudette hai người đều là cao hứng vô cùng. Hồi lâu sau khi hấp thu xong, Vô Ngạo cùng Claudette hai người chậm rãi đứng dậy, lúc này, cắn nuốt ma đan năng lượng bọn họ, người lực lượng so với lúc trước, cường đại rồi ba thành, khẽ nhất tay một cái, Vô Ngạo cũng cảm giác được bàn tay của mình chi, ẩn chứa hủy thiên diệt địa, phá nát càn khôn không uy lực, lực lượng thật là cường đại. Vô Ngạo giơ lên mang theo một chút huyết sát lôi đình bàn tay, ánh mắt nhìn phía Claudette, nhẹ giọng cười nói, xa xa, ngươi còn biết biển máu cái kia một cái địa phương có huyết sát hải ma. Chúng ta lại đi liệp sát 2-3 tôn, thực lực là có thể gấp bội. Nhìn được lũng trông thục Vô Ngạo, Claudette tức giận bạch liếc hắn một cái, sân nói, Vô Ngạo, ngươi cho rằng, nhất tôn lợi hại bá đạo huyết sát hải ma, là tốt như vậy trưởng thành. Chúng ta vừa mới chém giết cái này nhất tôn huyết sát hải ma, nhưng là lớn lên mấy nghìn năm, mới có thực lực hôm nay. Ta ở cự nhân quốc gia chung quanh vô tận huyết hải trong tuần tra rất nhiều năm, mới chỉ đụng phải như thế nhất tôn mà thôi. Ngươi muốn dựa vào liệp sát huyết sát hải ma tăng thực lực lên, cũng không có cửa. Nghe Claudette nói như thế, Vô Ngạo mới biết được, chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Huyết sát hải ma nếu quả thật được dễ dàng như vậy sản sinh, khái, dựa theo huyết sát hải ma thích nuốt chửng cự nhân tính nết, cự nhân quốc gia sớm đã bị huyết sát hải ma tiêu diệt. Ha ha, xa, là ta nghĩ nhiều rồi. Vô Ngạo cười khan một tiếng, hơi cúi đầu, xem bên cạnh hãn hải càn khôn cháo, gặp mặt xuất hiện rất nhiều dữ tợn khe hở. Vô Ngạo không khỏi cười khổ nói, hãn hải càn khôn cháo tổn hại nghiêm trọng như thế, ngắn hạn bên trong là không thể sử dụng. Hơi lắc đầu, Vô Ngạo đem hãn hải càn khôn cháo ném vào thần chi bên trong không gian. Nó đã triệt để bị hỏng sao? Claudette nghi hoặc hỏi, không có, ta đưa nó tạm thời gửi ở thần chi bên trong không gian, dùng bên trong mạnh mẽ năng lượng tiến hành ôn dưỡng, quá mấy tháng, nó là có thể triệt để phục hồi như cũ. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,